Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 120 Thái tử điện hạ tính cách. Nàng một chút đều không thích. Đức Phi cũng là cười lạnh. Ngươi cho rằng bổn cung không dám. Nàng ác hướng gan biên sinh. Nếu Âu Dương Tinh quả thực muốn liều mạng. Quả thực muốn e ngại nàng giết người. Vậy cùng nhau sát. Dù sao Nhạc Linh Chi hôm nay nhất định phải chết. Chỉ có nàng đã chết. Đánh cháo sự mới có thể chết vô đối chứng. Nàng từ đây mới có thể kê cao gối mà ngủ. Đức Phi nương nương hung hăng làm một cái thủ thế. Hắc y nam nhân liền đi bước một tới gần Nhạc Linh Chi cùng Âu Dương Tinh. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời điểm. Nhạc Linh Chi mắt sắc. Đột nhiên thấy bên hồ trong rừng cây. Lộ ra một góc minh hoàng sắc vạt áo. Tại đây trong hoàng cung, chỉ có hoàng thượng cùng thái tử có thể mặc minh hoàng sắc. Hoàng thượng liền khẳng định không phải. Vậy nhất định là thái tử điện hạ. Nhạc Linh Chi chỉ cấp Âu Dương Tinh xem. Người xem, rừng cây còn có người đang ẩn trốn. Âu Dương Tinh từ nhỏ luyện võ. Nhãn lực khẳng định bất đồng thường nhân. Liếc mắt một cái liền nhận ra là ai. Trong lòng đại hỉ, cao giọng kêu la, thái tử điện hạ. Cứu mạng a, mau tới cứu chúng ta a, Đức Phi ngay từ đầu tưởng các nàng mưu kế. Nhìn đến minh hoàng sắc thân ảnh ở động, mới đại kinh thất sắc. Cố Thiên Tứ vốn dĩ tưởng lại xem một chút, thậm chí đều không tính toán lộ diện, bởi vì hắn không muốn cùng thịnh sủng dưới Đức Phi cứng đối cứng. Hắn đã làm thủ hạ thông chi tuần tra thị vệ tới bên này. Hiện tại bị Âu Dương Tinh điểm danh, không ra liền không được. Cố Thiên Tứ mang theo hai gã tùy tùng, nhanh chóng từ trong rừng cây ra tới. Làm Nhạc Linh Chi ngoài ý muốn chính là, thái tử điện hạ vẫn là một cái 15-16 tuổi thiếu niên. Ở Cố Thiên Tứ ra tới phía trước, Đức Phi đã phất tay làm hắc y nam nhân biến mất ở trong rừng cây. Nàng cũng mang theo một chúng nô tài bãi giá hồi cung. Đức Phi hắc trầm khuôn mặt, có thái tử điện hạ trộn lẫn. Hôm nay không chỉ có giết không được Nhạc Linh Chi, còn hoàn toàn đắc tội tướng quân phủ. Lâu, vận khí như vậy bối, thật là tức chết nàng. Cái kia làm trái nàng mệnh lệnh hoàng ma ma, xem nàng trong chốc lát như thế nào thu thập nàng. Cố Thiên Tứ làm bộ vừa rồi cái gì cũng chưa nghe được. Cái gì cũng chưa nhìn đến. Hắn nhìn quanh bốn phía, nghi hoặc khó hiểu, Tinh Nhi. Ngươi vừa rồi giống như ở kêu cứu mạng. Phát sinh chuyện gì? Ngươi không phải là cùng ta nói giỡn đi. Âu Dương Tinh thầm mắng. Giảo hoạt Cố Thiên Tứ. Lúc này còn muốn giả không biết nói. Nếu hắn nói hắn là trùng hợp ở trong rừng cây. Nàng đánh chết đều không tin. Nhìn đến nàng thiếu chút nữa bị Đức Phi người đánh giết. Hắn cư nhiên còn đang xem diễn. Âu Dương Tinh tức giận nói cho hắn. Thái tử điện hạ, ngươi không nghe lầm, ta là hô cứu mạng. Vừa rồi xác thật hung hiểm vô cùng. Đức Phi nương nương đột nhiên muốn sát Linh Chi muội muội. Ta muốn che chở nàng. Nàng liền tưởng liền ta cũng muốn cùng nhau sát. Cố Thiên Tứ vẻ mặt không thể tin tưởng. Không thể nào, Đức Phi nương nương có thể là cùng các ngươi nói giỡn. Âu Dương Tinh hỏi lại hắn. Ngươi xem chúng ta bộ dáng. Giống nói giỡn sao? Thái tử điện hạ tính cách, nàng một chút đều không thích, còn tuổi nhỏ liền lòng dạ quá sâu, sự tình gì đều phải cất giấu, mặt ngoài sợ gây chuyện, ngầm lại cũng là một cái tàn nhẫn độc ác. Lại nói tiếp, Âu Dương Tinh cùng hắn cũng là bà con quan hệ, chẳng qua Âu Dương Tinh bối phận so với hắn đại. Âu Dương Tinh gia gia có ba cái ca ca một cái muội muội. Các ca ca đều chết ở trên chiến trường. Trong đó nhị ca tam ca liền tức phụ đều còn không có cưới. Tự nhiên là không có lưu lại hậu đại. Đại ca đã cưới vợ. Sinh một cái nữ nhi. Sau lại gả vào quốc công phủ. Cũng chính là hiện nay hoàng hậu mẹ ruột. Thái tử điện hạ bà ngoại. Đức Phi nương nương là sau lại mới tiến cung. Lúc ấy quốc công phủ cực lực phản đối. Bởi vì hoàng hậu cùng Đức Phi. Bối phận thượng bất đồng. Hơn nữa, suy xét đã có ích lợi xung đột. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.